âm hôn lúc nửa đêm, chương 238, ngày từ tóc đen thành tóc trắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mã cụ bị ngựa con đá văng ra, cơ thể của Bạch Diễm cũng bị quay cuồng một vòng ở không trung. Tôi sợ hắn không ổn định được cơ thể, lập tức muốn tiến lên đỡ hắn, bị Mặc Hàn ngăn cả, làm chính hắn tới. Mặc Hàn nói, trong mắt tràn đầy tín nhiệm với con trai. Bạch Diễm mất đi cân bằng ở không trung, xoay mấy vòng, ổn định cơ thể, hắn bay lên cầm được mã cụ bị đá văng ra, nhăn cái mũi nhỏ lại, đuổi theo. Ngựa con, này, ngươi đứng lại, Bạch Diễm gọi hai tiếng, ngựa, con chạy trốn càng nhanh. Bạch Diễm tức giận, nghiêm túc lập tức đuổi, theo, cưỡi ở trên lưng ngựa, chân sau của con ngựa đạp thẳng muốn hất Bạch Diễm xuống, hai cái đùi Bạch Diễm không dài, lại chặt chẽ kẹp. Lấy bụng ngựa, giơ tay mã cụ trên tay lên buộc vào trên đầu mã câu. Con ngựa không phục, phun hồng liên hỏa muốn hòa tan mã cụ kia, nhưng làm sao cũng không động được vào mã cụ Mặc Hàn tự tay luyện chế. Bạch Diễm cũng đã nhân cơ hội chỏng yên ngựa lên trên lưng ngựa, mình ngồi ở trên lưng ngựa đi theo con ngựa chợt cao chợt thấp, thân thể nhỏ bé tùy thời đều sẽ từ phía trên rơi xuống, tôi nhìn mà lòng kinh hãi nhảy lên. Ngươi không ngoan, Bạch Diễm và ngựa con bồi dưỡng một đoạn thời gian thật dài đều không thể bồi dưỡng ra cảm tình, có chút không cao hứng. Tôi thấy bộ dáng của Mặc Hàn càng ngày càng bình tĩnh, hỏi. Lúc trước anh thuần phục con ngựa này như thế nào? Mặc Hàn đang muốn trả lời, Bạch Diễm bỗng nhiên lớn tiếng quay đầu hỏi. Ba ba, tiểu mã không nghe lời, con có thể đánh nó không? Xuống tay nhẹ chút, Mặc Hàn phân phó nói. Bạch Diễm vui vẻ lên tiếng, giơ tay chính là một quyền đánh vào phía trên đầu lâu cứng rắn nhất, đỉnh đầu của con ngựa kia. Tôi phát hiện dưới thân cửu u cốt mã hơi lui về phía sau một chút, đồng thời giọng nói của Mặc Hàn truyền đến, chính là thuần phục như vậy. Ánh mắt kia có vài phần tự hào với Bạch Diễm đã tìm thấy phương pháp nhanh như vậy. Tôi líu lưỡi, thấy cửu u cốt mã này lui về phía sau là có bóng ma tâm lý. Bạch Diễm đánh xuống một quyền, tiểu mã kia không những không an phận, ngược lại phản kháng càng kịch liệt hơn. Quanh người cốt mã đều bốc cháy lên hồng liên hỏa màu đỏ, bị ngọn lửa kia vây quanh. Bạch Diễm nhíu mày bất mãn, nâng tay lên, quỷ hỏa màu xanh thẳm từ lòng bàn tay hắn nhảy ra, ép về phía hồng liên hỏa kia, lại ép lui toàn bộ hồng liên hỏa. Quỷ hỏa màu lam lại học bộ dáng hồng liên hỏa, vừa rồi vây quanh mã câu kia vây quanh Bạch Diễm, mã câu hí vang không thôi, nhảy nhảy qua lại ở phía trên không trung, muốn ném Bạch Diễm đang kéo chặt dây cương và quỷ hỏa dính sát vào nó kia ra. Nhưng mà trước sau biện pháp gì cũng đều không có. Rốt cuộc ngựa con kia kiệt lực dần an phận xuống, Bạch Diễm ở trên lưng. Hắn, vẫn là tinh thần sáng láng. Hắn sờ cổ ngựa con, không lọt vào phản, kháng mãnh liệt, trong lòng vui vẻ. Ngươi ngoan, ta sẽ cho ngươi ăn ngon. Hắn nói xong từ trong không gian tùy thân của mình lấy ra một thốc hoàng trúc thảo. Đó là cỏ ngựa tốt nhất, đưa tới bên miệng ngựa con, cái này cho ngươi ăn. Ba ba đại mã thích ăn cái này, ngựa con nghe thấy, nhìn Bạch Diễm mặt cười khanh khách kia, bĩu môi, há mồm ăn. Chịu ăn cỏ ngựa đưa đến bên miệng, vậy đại biểu cho nhận chủ. Các âm binh phía trên mặt đất vẫn luôn chú ý tình huống phía trên phát ra tiếng hoan hô, rối rít chúc mừng Bạch Diễm đã thuần phục một con cửu u, hồng liên cốt mã cuối cùng này. Tiểu công tử thật lợi hại, không hổ là nhi tử của Mặc Hàn đại nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu công tử tuổi nhỏ đã lợi hại như vậy, trưởng thành, khẳng định còn xuất sắc hơn. Nhất định minh giới chúng ta sẽ là một giới lợi hại nhất trong rất nhiều giao diện. Bạch Diễm cưỡi tiểu mã về tới bên người chúng tôi. Ba ba, con đã thành công, trong giọng nói Mặc Hàn cũng không giấu được vui sướng. Làm rất tốt, hắc hắc, Bạch Diễm cười vui vẻ, lại cưỡi tiểu mã nói với tôi. Mẹ, về sau, con cưỡi tiểu hồng, mẹ có thể cưỡi đại mã với ba ba. Nhanh như vậy ngay cả tên đều lấy xong, tiểu hắc, tiểu bạch, tiểu hồng. Cảm giác nhà của chúng tôi có thể mở phường nhuộm rồi. Một đám người vui mừng trở về Minh Cung, trên đường vui mừng nhất vẫn là Bạch Diễm có chuyên trúc tọa kỵ thuộc về mình, cưỡi tiểu hồng từ đội ngũ đằng trước lại chạy ra sau lại chạy về, vừa phong cách lại vừa soái khí, mất mát duy nhất phải thuộc về tiểu bạch rồi, mao cầu này. Bởi vì cảm thấy thất sủng, không cao hứng thật lâu, vẫn tôi đi khai đạo. Một phen, tiểu bạch ngươi là một con chó, là một con sủng vật. Có thể trông cửa, vì sao muốn đối nghịch với một con ngựa. Tiểu hồng đi, được ngàn dặm, là tọa kỵ. Nhưng ngươi là sủng vật, chức vị của các ngươi không giống nhau, ngươi sẽ không thất sủng. Tới ăn chút khô bò. Ở dưới nửa dương khô bò, tiểu bạch tỉnh lại một lần nữa. Mặc Hàn dạy Bạch Diễm không ít tri thức nuôi dạy ngựa, lúc trở về, Bạch Diễm mang theo tiểu bạch vội đến chân không chạm đất vì về sau tiểu hồng sinh trưởng. Tôi đau lòng cho Bạch Diễm, muốn giúp hắn chia sẻ chút, bị Mặc Hàn ngăn cản. Chiến mã ở trên chiến trường có thể phát huy tác dụng không phải là nhỏ, đó là chiến hữu sóng vai chiến đấu với Bạch Diễm, để Bạch Diễm tự mình đi xử lý thì tốt hơn. Ta phái Tinh Bắc Hiểu đi theo, có yêu cầu gì hắn đều sẽ làm thỏa đáng. Tinh Bắc Hiểu kia chính là quỷ tài, gần như cho dù thiếu thứ gì đều có thể làm ra cho Bạch Diễm. Mặc Uyên vẫn có chút tinh thần sa sút, nhưng vẫn chậm rãi đi ra, chỉ là vẫn nhìn ra được không có Trương Dương ương ngạnh như trước. Thường, tôi có thể nhìn thấy hắn và Minh Hà ở bên nhau uống rượu dài. Sầu, Mặc Hàn, bằng không, lần sau lúc em niết bàn, để Mặc Uyên lấy niết bàn hỏa của em, sống lại Lăng Tuyền Ki đi. Tôi đề nghị nói, Mặc Hàn không tỏ ý kiến. Tuy Lăng Tuyền Ki dùng phương pháp này thành công sống lại Lăng Trọng, nhưng ta cảm thấy trong lòng không yên. Vì sao, tôi không hiểu, Mặc Hàn suy nghĩ một chút, dùng tận khả năng lý giải của ta giải thích mà. Nói, Mộ Nhi, lúc nàng ôn tập thi lên thạc sĩ, có phải tay dùng hết năng lượng viết chữ hay không? Tôi gật đầu, Mặc Hàn tiếp tục nói, sống lại cũng là đạo lý như vậy, nếu không có đủ pháp lực vậy không có khả năng làm một người đã hồn phi phách tán sống lại một lần nữa. Tuy, trong niết bàn hỏa của bàn phượng ẩn chứa trùng sinh chi lực tinh túy. Nhưng mà cái gì, nhưng mà đó là để bàn, phượng niết bàn sống lại, nếu bị người khác đánh cắp không biết sẽ như thế nào. Ánh mắt hắn dừng ở trên người tôi, là lo lắng thật sâu. Tôi vội kiểm tra cơ thể của mình một lần nữa. Nhưng em không có việc gì, có lẽ là nghĩ nhiều. Như vậy đi, chờ đến lúc em niết bàn, nếu là không có việc gì, vậy đại biểu thiếu chút niết bàn hỏa cũng không có việc gì. Em để cho Mặc Uyên lấy hỏa đi, nếu là có. Nếu có ảnh hưởng, vậy sẽ là cái gì? Tôi nghĩ không ra kết quả, sửa lời nói. Còn không cần có ảnh hưởng thì tốt. Mặc Hàn ôm chặt tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ hy vọng như thế. Mặc Uyên bởi vì thương tâm, chuyện gì cũng đều mặc kệ, bởi vậy toàn bộ công vụ minh giới dừng ở trên người Mặc Hàn, nhưng thời gian hắn bồi tôi lại không ít. Lúc Mặc Hàn phê công văn, tôi ở trên bàn bên kia luyện bút lông tự hoặc học vẽ tranh. Nếu hắn có chỗ nào cần tự mình đi ra, ngoài tuần tra cũng đều sẽ dẫn theo tôi. Có chuyện gì muốn thảo luận, với các đại thần, Mặc Hàn cũng đều sẽ để tôi tham dự. Hắn làm tôi tận khả năng tiếp xúc với sự vụ minh giới, làm một minh hậu danh xứng với thực. Năm tháng yên tĩnh, hẳn chính là một bức hình như vậy đi. Một ngày, Mặc Hàn muốn đi địa ngục tuần tra một chuyến, tôi nhớ tới bộ dáng lúc ấy của Khổng Tuyên và Đại Bàng, huyết mạch chi lực làm thân thể của tôi dần không thoải mái, nên lười không muốn đi. Mặc Hàn vốn, cũng không muốn cho tôi đi, nghe nói tôi cũng không muốn đi, hắn dặn dò. Tôi ngoan ngoãn nghỉ ngơi ở Minh Cung, tự mình đi. Tôi ngủ lấy sức tỉnh táo hẳn lên, Thính Lam chải đầu cho tôi, nàng búi tóc đơn giản mà đặc biệt xinh đẹp rất. Thích hợp với trang phục minh hậu Mặc Hàn luyện chế cho tôi đặc. Biệt thích, tôi đang cúi đầu chọn châm hôm nay Mặc Hàn đưa tôi cây châm. Nào, nghe được Thính Lam hơi kinh ngạc kêu một chút. Làm sao vậy, tôi tò mò hỏi, thấy Thính Lam trong gương đang nhìn tóc của tôi. Phu nhân, vẻ mặt của Thính Lam khiếp sợ, do dự lấy một sợi tóc của tôi. Có sợi tóc bạc, sao lại có tóc bạc, tôi đặt ngọc châm trên tay xuống, duỗi tay nhận một sợi tóc Thính Lam đưa. Qua kia thật đúng là trắng, thoáng rút ra đầu truyền đến đau đớn, thật đúng là của tôi, không nói Mặc Hàn đã đổi mệnh cách của tôi. Thành trường sinh bất tử, tôi sẽ không già đi, nhưng sau khi tôi niết bàn trùng sinh, thọ mệnh cả đời này cũng chỉ mới bắt đầu, sao lại có tóc bạc rồi. Trong lòng tôi khó hiểu, nghĩ đại khái là khoảng thời gian trước bởi vì chuyện của Linh Bắc Phong và Lăng Trọng mệt mỏi, mới mọc một sợi tóc bạc như vậy, cũng không nghĩ nhiều, chịu đựng đau nhổ xuống thiêu hủy, không có việc gì, người tiếp tục chải đi. Tôi phân phó nói không chừng vẫn là phát chất không hảo mới có tóc bạc đâu. Nhưng mà không mấy ngày, lúc Thính Lam chải đầu cho tôi, lại phát hiện tóc bạc lần nữa, hơn nữa, lần này không phải một hai sợi, là từng sợi, giống như bà nội của tôi vậy. Lập tức lòng tôi có chút hoảng, nhìn vào gương tìm, phát hiện tóc bạc lại còn không ít. Tại sao lại như vậy? Tôi gấp đến dậm chân, trong chốc lát còn phải đi ra ngoài với Mặc Hàn. Vẻ mặt Thính Lam mộng bức, đoán chừng trước nay cũng không nghĩ tới tôi sẽ có tóc bạc. Mặc kệ, trước giúp ta dùng bút giấu đi. Tôi trang điểm đã không ít thời gian, không thể lại kéo dài nữa. Che kỹ một chút, đừng bị người phát hiện. Vâng, Thính Lam vội làm theo, cũng may tay nghề của nàng vượt qua kiểm tra, lúc tôi ra cửa, vẫn là một bộ tóc đẹp. Nhưng trong lòng lại có thêm một tia lo lắng. Lúc này Mặc Hàn mang tôi đi một chỗ tôi chưa bao giờ đi qua, là phía trên một vách đá, phía dưới chính là Tam Đồ Hà. Nơi này sinh trưởng một loài, cây sẽ sáng lên, giống lễ Giáng sinh, phía trên không trung còn có thể thấy ngôi sao, thích không? Hắn hỏi tôi tự nhiên là gật đầu, Mặc Hàn chỉ vào đỉnh cao nhất vách đá lại nói. Ở nơi đó xây tòa cung điện cho nàng như thế nào? Tôi chấn kinh một phen, sau khi xác định mình không nghe lầm, trong lòng đại thỏa mãn một phen, sau đó, hiện lên rất nhiều chuyện xưa từ xưa đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này ở trong đầu tôi rất không tình nguyện nhịn đau từ chối. Từ bỏ, đi, Mặc Hàn khó hiểu, vì sao, tôi biết nhất định trên mặt tôi tràn ngập chữ. Được, em đồng ý, em muốn cung điện, như vậy, nhưng, sẽ bị người, không đúng, sẽ bị quỷ chửi rùa. Mặc Hàn không hiểu, sao có thể, sẽ không có quỷ mắng nàng. Sẽ, tôi bĩu môi, anh xem trụ vương xây trích tinh lâu gì đó cho Tô Đát Kỳ, không phải bị mắng nên không muốn sao. Đến lúc đó, người ta sẽ mắng em. Mắng em, hồng nhan họa thủy, không vui, bổn phu nhân người, là thông tình đạt lý như vậy, không cầu thanh danh hiền hậu thiên cổ. Cũng không nên bị mắng chửi đi, Mặc Hàn nghe vậy, ánh mắt nhìn tôi tràn đầy bất đắc dĩ sùng nịch. Mộ Nhi, nghĩ cái gì vậy, ta là trụ vương sao? Tôi vội lắc đầu, Mặc Hàn lại hỏi, vậy nàng là Tô Đát Kỳ sao? Tôi lại lắc đầu lần nữa, vậy nàng sợ cái gì? Nhưng hao tài tốn của gì đó, không phải đều sẽ bị mắng sao? Mặc Hàn khẽ nhéo cái mũi của tôi bất đắc dĩ nói. Sao nàng có thể nghĩ, nhiều như vậy, trong địa ngục nhiều âm linh bị phạt như vậy, bắt tới tu. Sửa cung điện có thể giảm một số hình phạt, bọn họ cao hứng còn không? Kịp, sẽ không có quỷ mắng nàng, hơn nữa ta ở đây, xem ai dám, hình như là đúng, tôi vui vẻ đáp ứng. Vậy em muốn cung điện, thật xinh đẹp, đến lúc đó, đào, một dòng nước dẫn Dạ Tế Ngôn lại đây, cũng vòng quanh vây một vòng như. Minh cung làm sông đào bảo vệ thành, được không? Được, Mặc Hàn hôn tôi một cái, dẫn tôi đi lên nhìn xuống tình huống nơi này một lần. Chỉ vào phía dưới nói, nơi đó còn có thể xây trại nuôi ngựa cho Bạch Diễm biết nhất định sẽ cao hứng ngủ không yên, sao lại nghĩ đưa cho em cung điện? Tôi tò mò hỏi, Minh cung là lúc ta với Mặc Uyên sinh ra xuất hiện với chúng ta từ bên. Trong Minh Hà dâng lên, nơi đó không đơn độc thuộc về ta, không thể tặng Minh cung cho nàng, chỉ có thể xây cho nàng một tòa khác. Giọng nói của Mặc Hàn như còn có vài phần áy náy. Tôi chỉ vào ấn ký giữa mày nói, nhưng anh đều cho em cái này, em rất vui vẻ. Nàng là thê tử của ta, đây là nàng nên có được. Mặc Hàn cúi xuống đặt một nụ hôn ở giữa mày tôi. Đến lúc đó ta luyện chế cả tòa cung điện một phen, cũng để cung điện mới giống Minh cung để nàng tùy tâm sở dục. Được, yêu chết Mặc Hàn, một đêm hoàn hảo, lúc ôm Mặc Hàn tỉnh lại, cọ cọ ở trong ngực hắn. Trên cơ bản Mặc Hàn không cần giấc ngủ, sau đó ở chung với tôi thời gian lâu, lúc tôi ôm hắn ngủ, hắn cũng sẽ thoáng mị trong chốc lát tôi vừa động, trên cơ bản hắn đã tỉnh, nhưng mà lần này, tôi nhận thấy được hắn hơi kinh ngạc một chút. Tôi trong đầu lập tức hiện lên những sợi tóc bạc đó, lập tức tỉnh táo lại. Muốn che giấu những sợi tóc đó, duỗi tay nắm lấy, lại không nghĩ rằng, đầu tóc trong tay tất cả đều là trắng. Tại sao lại như vậy? Trong lòng tôi hoảng sợ theo bản năng nhìn Mặc Hàn, hắn đang nhìn tôi. Mộ Nhi, tôi ngẩn ra 2 giây, duỗi tay dùng pháp lực cầm gương trên bàn trang điểm lên, nhìn vào bỗng ngạc nhiên. Trong gương đầu tôi lại đầy đầu bạc, một sợi đen cũng đều không tìm thấy. Mộ Nhi, Mặc Hàn lại gọi tôi một tiếng, tôi theo bản năng ngẩng đầu thấy. Trong đôi mắt đen láy của hắn chiếu ngược ra mái tóc trắng xóa của tôi. Không cần xem, tôi cuốn chăn lên giấu toàn bộ chính mình ở bên trong, hiện tại tôi nhất định xấu muốn chết. Mộ Nhi, ngoan, đi ra. Mặc Hàn ý đồ kéo chăn của tôi ra, sợ làm tôi sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại không dám dùng sức kéo, chỉ có thể ôm lấy tôi. Mộ Nhi, không có. Việc gì, đừng sợ, ta giúp nàng kiểm tra một chút. Không cần, Mộ Nhi, Mặc Hàn rất là bất đắc dĩ, hắn thấy tôi chết sống không chịu ra. Chỉ có thể thò tay vào trong chăn, nắm chặt tay của tôi. Đừng, nhúc nhích, tôi muốn né tránh nhưng giọng nói của hắn truyền đến, chứa. Vài phần nghiêm túc hiếm thấy với tôi túng khí ngoan ngoãn không? Dám động, hàn ý trong ngón tay của Mặc Hàn thâm nhập vào trong cơ thể của tôi, đảo lộn mấy vòng, đều không phát hiện ra cái gì, chỉ có. Thể lui ra ngoài, Mộ Nhi, ra đi, không có việc gì. Hắn kiên nhẫn dỗ tôi. Tôi lại lắc đầu, không cần, xấu muốn chết, biến thành lão thái bà nhất. Định xấu muốn chết, ta không muốn anh nhìn thấy bộ dáng này của em. Không xấu, sao Mộ Nhi của ta sẽ xấu? Mặc Hàn ôm lấy tôi, đầu chống đầu cách. chăn với tôi, chỉ là tóc biến trắng mà thôi, nàng không già, không tin ta lấy gương cho nàng soi. Tôi cẩn thận suy nghĩ, lúc vừa mới soi gương, trừ tóc biến trắng ra, bộ dạng của tôi xác thật không có biến hóa quá lớn. Tôi vươn tay suy nghĩ muốn tìm gương vừa mới bị tôi ném ở trên giường, mặc. Hàn Chi Kỳ đưa gương đến tay của tôi. Tôi lấy vào trong chăn soi, nhìn, thấy khuôn mặt không già đi thở phào nhẹ nhõm. Mặc Hàn nhân cơ hội kéo chăn trên người tôi ra, tôi muốn cướp về, hắn ôm lấy tôi áp đảo ở trên giường trước một bước. Tôi vội duỗi tay che kín đôi mắt hắn. Không cần nhìn, thê tử của ta, ta đương nhiên muốn nhìn. Mặc Hàn lời lẽ chính đáng. Nhưng em trở nên xấu. Không xấu, Mộ Nhi của ta đầu bạc hay đen đều xinh đẹp giống nhau. Mặc Hàn, duỗi tay kéo tay tôi che đôi mắt hắn ra, lau đi nước mắt ở khóe mắt tôi. Cấp mà khóc ra, đau lòng nói. Mộ Nhi, hiện tại không phải là lúc nàng. Trốn đi, nàng vô duyên vô cớ một đêm đầu bạc phải tra ra nguyên nhân. Mới được, như thế, nhìn khuôn mặt trong gương tôi vẫn trẻ tuổi, nghĩ trước kia còn muốn đi nhuộm một quả đầu xám như bà nội tôi. Miễn cưỡng chấp nhận hiện thực này, yếu ớt hỏi. Vậy tìm như thế nào? Tôi thấp thỏm nói cho hắn chuyện hai ngày trước đã phát hiện ra tóc bạc mày Mặc Hàn nhíu càng sâu. Hắn đi tìm Mặc Nguyên cầm sổ sinh tử tới, trên sổ sinh tử tên của tôi đã sớm bởi vì tu vi tăng lên mà biến mất. Mặc Nguyên nhìn tôi một đầu tóc bạc vuốt cằm nói. Mấy ngày này Mạnh bà đang cần người giúp đỡ, bộ dáng này của ngươi vừa lúc qua đi giúp bà một. Phen, cút ngay, tôi trực tiếp ném sổ sinh tử ở trên mặt hắn, về sau lúc niết bàn, một chút hỏa tinh đều không cho hắn. Mặc Hàn đuổi Mặc Nguyên đi ra ngoài, qua một lát Dạ Tế Ngôn cũng tới, đoán. Chừng là Mặc Nguyên cái miệng rộng này nói ra đi, hắn đánh giá tôi hồi. Lâu, nói, đầu bạc cũng không tồi, xứng với minh giới, ngược lại thành. Hắc bạch xứng nhau, anh cũng cốt, gia hỏa chán ghét này chỉ biết xem náo nhiệt. Mặc Hàn cũng đuổi Minh Hà ra, trở về an ủi tôi một phen, vẫn là bạch diễm. Tốt nhất, nghe nói chuyện này, tiểu gia hỏa ôm tôi nói. Mẹ sẽ không già. Con còn nhỏ như vậy, mẹ sẽ không già. Mẹ con là người xinh đẹp nhất trên thế giới, sẽ không già, con trai, hu hu, trong lòng muốn khóc, đầu bạc từ ít thành nhiều, đã nói lên tôi đang từng bước già đi, hơn nữa. Tốc độ rất nhanh, nhưng chúng tôi lại không tìm thấy có vấn đề nơi nào. Mặc Hàn đã tra tất cả đồ vật mấy ngày nay tôi ăn qua tất cả nơi đi qua. Tất cả vật phẩm chạm qua, không tra được có bất kỳ cái gì dị thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng, vào một đêm sắp hừng đông đã tới người đáng tin cậy. Đồng đồng, đồng đồng, Tề Thiên ở cửa dò đầu vào gọi tôi, sợ Mặc Hàn ở đây kinh động hắn. Lại là một người tới bỏ đá xuống giếng, tôi không để ý đến hắn. Tề Thiên tìm không phát hiện ra tung tích của Mặc Hàn, yên tâm lớn mật đi vào. Đồng đồng, Quân Chi nói với ta ngươi đã xảy ra chuyện, ngươi sao thế? Hắn, đi vào, nhìn thấy tôi còn không kịp che đầu bạc khiếp sợ. Tôi khôi phục không ít với ký ức của Quân Chi, vội hỏi nói. Quân Chi tỉnh rồi sao? Kia cũng chưa tỉnh, nhưng là một đạo tiềm thức của hắn, hiện tại đang tạm. Thời chấp hành chức trách của thiên đạo, người biết đấy ta cũng là thiên đạo cho nên có cảm ứng với hắn. Ánh mắt hắn lo lắng dừng ở trên. Người tôi, sao ngươi, sao tóc trắng, tôi cũng không biết, nhắc tới chuyện này, tôi đã không vui. Làm chuẩn thiên nhãn thần chân thành tha thiết đảo không tới chế giễu. Giống như là Mặc Nguyên và Dạ Tế Ngôn như vậy, nên nói sự tình với hắn một lần. Tề Thiên nhăn mày càng sâu, nói. Hiện tại ta có một phòng. Đoán, không biết đúng hay không, đồng đồng, ngươi ở Minh Cung chờ ta, ta đi chuẩn bị chút đồ vật. Hắn nói xong muốn đi ra cửa, vừa lúc, gặp phải Mặc Hàn trở về. Phòng đoán gì, Mặc Hàn hỏi, hiển nhiên là, nghe được lời Tề Thiên nói. Tề Thiên nhìn tôi một cái, trầm giọng nói. Đồng đồng cho dù từ loại nào góc độ mà nói, đều không nên xuất. Hiện tình huống như vậy, trừ phi, hắn do dự một chút, sinh mệnh lực của đồng đồng đang trôi đi nhanh chóng. Mặc Hàn nắm tay Tề Thiên nhìn chằm chằm hắn một hồi lâu, nói. Người cũng đoán được, Mặc Hàn gật đầu, vào phòng, đặt một trận pháp, lấy ra một cục đá màu đen, để tôi nắm cục đá đi vào bên trong mắt trận. Đồng đồng, đây là sinh mệnh thạch ta vừa mới muốn đi lấy chính là cái này. Nếu ta và Mặc Hàn phỏng đoán là thật sự cục đá này sẽ dần dần biến. Thành màu trắng, hy vọng sẽ không đâu. Tề Thiên giải thích nói. Mặc Hàn nắm chặt tay của tôi, tận khả năng trấn an tôi. Đừng sợ sinh mệnh của nàng sẽ không có cuối, cho dù trôi đi cũng sẽ không có cái gì. Nhưng tôi sẽ trở nên phi thường xấu, sẽ trở nên không xứng với Mặc Hàn. Tôi sợ hãi nhìn hắn, trong mắt Mặc Hàn lại là tràn đầy tình yêu. Nhớ tới còn muốn đi sáng tạo tương lai với hắn, tôi cắn môi gật đầu. Mạc Hàn khởi động pháp trận, tôi phát hiện đôi tay mình nắm cục đá kia lại ở run nhè nhè. Cục đá kia theo trận pháp vận chuyển, phát ra ánh sáng màu trắng ngà, ở giữa cục đá xuất hiện một ánh sáng trắng, ngay sau đó ánh sáng kia lan ra cả tảng đá, cục đá đen cứ biến thành cục đá trắng như vậy. Thân thể của tôi hơi nhoáng lên, cục đá cứng rắn vốn trong tay bỗng nhiên mềm xốp như một bãi bùn lầy, rơi xuống ở trên tay tôi. Tôi vội muốn nắm chặt lại không ngờ nắm vào khoảng không, cục đá kia lại biến thành bột phấn từ đầu ngón tay của tôi trôi đi. Sắc mặt của Mạc Hàn và Tề Thiên kém tới cực điểm. Đây là có ý gì? Tôi biết nhất định đại biểu cho chuyện gì đó rất không tốt. Đây là, đừng nghĩ nhiều, Tề Thiên đang muốn giải thích cho tôi, Mạc Hàn tiến lên. Nắm lấy tay của tôi chặn ngang hắn, dẫn tôi ra khỏi pháp trận cho Tề Thiên một ánh mắt cảnh cáo, cách chương.